Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, trinh phạt tái khởi. Vân Hoàng khí tức rất mênh mông, giống như tinh thần rơi xuống, cỗ năng lượng kia phảng phất, giống như có thể phá vỡ thiên. Mỗi một tấc hư không đều muốn sụp đổ, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng khí tức. Các đại cương tộc tu sĩ cũng không dám tới gần. Kim sắc cổ Phật thần hồn trực tiếp bị bóp thành bọt biển. Hắn căn bản không có khả năng còn sống. Đối với từ kia phiến cương vực tới chư thiên thần Phật, Vân Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Những người cản đường giết không tha. Âm âm, trên bầu trời nổi trống thiên âm vang vọng không dứt. Bàng bạc chân long tinh khí phun ra ngoài, kia cỗ ba động có thể vẫn rất đáng sợ. Toàn bộ tinh không đều nhanh muốn băng loạn, uy áp vô cùng vô tận, mịt mờ mưa phun vẩy xuống. Ngay tại thanh tẩy nhân gian ô uế, các đại cương tộc tu sĩ sống sót sau tai nạn, trên mặt đều chất đầy tiếu dung. May mắn Vân Hoàng đem kia một tôn kim sắc của Phật cho đánh giết. Nếu là không có Vân Hoàng tồn tại, bọn hắn khả năng đã trở thành một cỗ thi thể. Đại bộ phận tu sĩ đối Vân Hoàng vẫn là có chỗ đổi mới. Bây giờ chính là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Một khi gặp được phiền toái, chỉ sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhân tộc tuổi trẻ cường giả càng nhiều, bọn hắn liền càng an toàn. Chỉ cần tu sĩ nhân tộc đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem những xâm lấn giả kia cho xử lý sạch sẽ. Tàng Vô Cực con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Vân Hoàng hôm nay biểu hiện ra ngoài chiến lực quá khủng bố. Liền xem như hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được Vân Hoàng. Không nghĩ tới nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có như thế kinh khủng thiên kiêu. Dùng Vân Hoàng thủ đoạn, đã có thể cùng thần tường bên kia tu sĩ chống lại. Đoán chừng một số thực lực nhỏ yếu thiên kiêu đều không phải Vân Hoàng địch thủ. Bây giờ phá ách thiên tình thế nguy cấp như vậy, rất nhiều chuyện hắn đều khó thực hiện quyết định. Nhất định phải đem chuyện này truyền trở về, để điện chủ đến quyết đoán. Vân Hoàng thực lực càng thêm mạnh mẽ, đối bọn hắn uy hiếp lại càng lớn. Nếu như có thể được, hắn chủ trương đem Vân Hoàng bóp chết trong trứng nước, tuyệt không thể cho nó trưởng thành lên cơ hội, nhất định muốn đem xóa bỏ. Những cái kia vô địch cường giả liền lại càng không cần phải nói. Nếu ai dám ngăn cản, liền nhất định phải trả giá đắt. Bây giờ các đại cương tộc lão quái vật tâm tư đều không đơn thuần. Trước mắt chuyện này, nhất định phải xử lý thỏa đáng. Tàng Vô Cực cũng không có tại Ly Sơn thôn lưu lại. Hắn phải chạy về ngàn bụi hòn đảo. Có một số việc cần kịp thời báo cáo cùng thương lượng. Phải chăng muốn xuất thủ ám sát Vân Hoàng? Muốn chờ tất cả mọi người sau khi thương nghị mới có thể quyết đoán. Về phần cái khác cương tộc thiên kiêu, đến là không cần quá lo lắng. Vân Hoàng biểu hiện quá lộ liễu, nhất định muốn mau chóng xuất thủ đem hắn đánh giết mới được. Về phần còn lại tu sĩ, coi như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cũng không vẫy vùng nổi gió to sóng lớn gì tới. Kia một cỗ mênh mông khí tức phô thiên cái địa cuốn lên, vô số tu sĩ đều rời đi cái này phiến cương vực. Bọn hắn có thể cảm giác được nơi này ẩn tàng khủng bố cấm kỵ. Nếu như tiếp tục lưu lại, có thể sẽ gặp được phiền phức, nhất định phải nhanh đem vấn đề cho xử lý tốt mới được. Chỉ cần có thể cam đoan tự thân an nguy, cái khác đều vấn đề nhỏ, không cần quá để ở trong lòng. Nhất định muốn đem tất cả vấn đề đều cho ngăn chặn lại. Vân Hoàng đứng tại Mạn Thiên Huyết Vũ bên trong, ngước mắt nhìn về phía phương xa. Phá ách thiên thế đảo đã bắt đầu biến. Đã kia phiến cương vực đã có cường giả giết tới, nói không chừng sẽ có càng nhiều cường giả tiếp tục hoành hành. Hắn mặc dù không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nhiều khi vẫn là muốn cẩn thận một điểm mới được. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh, để tránh bị người lợi dụng sơ hở. Hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này khẳng định sẽ truyền đi. Hắn cũng không có cái khác biện pháp, đều đã dạng này, duy nhất có thể làm chính là đem tất cả vấn đề đều cho khống chế tại chính mình có thể giải quyết phạm vi bên trong. Nếu như vấn đề quá phiền toái, cái kia cũng không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dưới mắt trong tay phải xử lý sự tình vẫn tương đối nhiều. Chí Tôn Điện đường bên kia khẳng định sẽ nghĩ ra phương pháp giải quyết. Hắn chỉ cần an tĩnh chờ lấy là được. Cuối cùng sẽ diễn sinh đến một bước kia. Hắn cũng không rõ ràng Ly Sơn thôn phát sinh sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ càn quét phá ách thiên, thậm chí cái khác cương tộc tu sĩ đều phải biết chuyện này. Có thần bí sinh vật giá lâm phiến khu vực này, bọn hắn đều đang suy đoán chuyện này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Ngàn bụi hòn đảo, Chí Tôn Điện đường trong đại điện, không khí nơi này rất ngột ngạt. Kia một tôn kim sắc cổ Phật sự tình, bọn hắn đều đã biết được. Có thần bí sinh vật giá lâm, để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao nhân tộc hiện tại là loạn trong giặc ngoài, nhiều khi đều muốn phá lệ cẩn thận. Nếu là xuất hiện mảy may sai lầm, đối bọn hắn đến nói là một chuyện rất phiền phức. Nhất là cổ minh nhất tộc vấn đề còn không có giải quyết triệt đề. Nếu như những cái kia cổ lão thần cầu là hướng về phía cửu thiên thập địa đến, đến thời điểm sẽ càng thêm khó chống lại. Nhưng đều đã tới mức độ này, cũng không có cái gì có thể nói. Bất kể như thế nào, nhất định muốn đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Bất kỳ cái gì nguy hại đều không cho phép xuất hiện. Chuyện này nhất định phải có một cái giải quyết phương án. Vân Hoàng chiến lực kinh khủng như vậy, nếu là không thể cho chúng ta sử dụng, đối với chúng ta việc cần phải làm có thể sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Dấu vô tận con người thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ thần sắc. Hắn đã đem vấn đề cho ném đi ra. Về phần cuối cùng muốn như thế nào xử lý Vân Hoàng, cần tất cả mọi người đến thương nghị. Dù sao Vân Hoàng là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, bối cảnh không phải rất yếu, mà lại thực lực của bản thân hắn cũng không kém. Nếu là không điều động thực lực kinh khủng thiên kiêu tiến về, vậy căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Vân Hoàng thực lực quá khủng bố, muốn đem hắn cho thu phục căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Về phần điều động cường giả ám sát hắn, hẳn là có cơ hội, cũng không biết muốn điều động ai đi mới có thể đem Vân Hoàng cho trấn áp. Đúng vậy a, như là đã xác định chặn đánh giết Vân Hoàng, vậy liền không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết đem cho đánh giết. Tên tiểu súc sinh này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu là cho hắn tìm tới cơ hội, đến thời điểm tất cả mọi người phải tao ương, ta nhìn Bạch Thập Nhất cùng Hoàng Phủ Quân đều là không sai nhân tuyển, không bằng để bọn hắn đi đánh giết Vân Hoàng. Chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, chúng ta cũng không cần để ý những cái kia tai họa ngầm. Nghe thấy đám người nghị luận, điện chủ ánh mắt ám trầm. Nếu như không nhanh chóng đem Vân Hoàng giải quyết, đối bọn hắn đến nói đúng là một cái phiền toái. Nhưng là muốn đem Vân Hoàng cho ám sát cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn phá lệ cẩn thận, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bây giờ tình thế trở nên càng ngày càng phiền phức, cần cẩn thận một chút mới được. Ám sát Vân Hoàng sự tình nên sớm không nên chậm trễ, nhất định phải mau chóng quyết đoán. Nếu như hắn không có đoán sai, kia một tôn cổ Phật hẳn là khu vực kia sinh linh. Không nghĩ tới kia xa xôi địa giới cường giả đều đã giá lâm, nhất định phải mau chóng đem cho xử lý mới được. Hắn cũng không muốn có bất kỳ chuyện nguy hiểm phát sinh. chỉ cần đem đám kia tu sĩ giải quyết, còn lại vấn đề đều không cần quá để ý. Đã như vậy, vậy liền điều động một số cường giả đi đem Vân Hoàng đánh giết đi. Điện chủ trầm giọng nói ra, cứ dựa theo các ngươi vừa rồi đề cử, để Bạch Thập Nhất cùng Hoàng Phủ quân liên thủ ám sát Vân Hoàng. Hiện tại Cổ Minh nhất tộc phong ấn đã giải khai, đối với chúng ta mà nói, chuyện này đúng là một cái điểm đột phá. Tiếp xuống đại gia trọng tâm đều muốn đặt ở Cổ Minh nhất tộc trên người. Về phần Vân Hoàng bên kia, không cần quá mức lo lắng. Cổ Minh nhất tộc phong ấn đã phá giải một chỗ, chuyện kế tiếp sẽ lại càng dễ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, đối bọn hắn đả kích đều là trầm trọng. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm Cổ Minh nhất tộc có thể an ổn giáng lâm. Cuối cùng có thể thành công hay không lấy đi Cổ Minh nhất tộc năng lượng, hắn cũng không dám cam đoan. Dù sao rất nhiều chuyện thực tế là quá quỷ dị. Nếu là thật sự có thể giải quyết tốt, vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng. Tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ bọn hắn đã đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Chỉ cần thành công đạt được Cổ Minh nhất tộc năng lượng, vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bọn hắn tiến lên bộ pháp. Hoàng Phủ quân cùng Bạch Thập Nhất thực lực đều không thể khinh thường. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, càng không ngừng gian khổ tu hành, thực lực tăng lên thật nhanh. Điện chủ đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng về sau, liền mang theo người tiến về Lưỡng Giới Sơn. Khu vực kia là Cổ Minh nhất tộc phong ấn chỗ. Nếu như có thể từ đó ăn cắp đến Cổ Minh nhất tộc năng lượng, vậy liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, cùng Cổ Minh nhất tộc sinh linh hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác, mặc kệ trả giá ra sao, đều muốn đem tất cả phiền phức giải quyết, không thể có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Xa xôi cương vực bên trong, kinh khủng khí huyết không ngừng bốc lên, toàn bộ tinh không đều nhanh muốn bị vỡ ra, trên không bị mây đen che lại, tia sáng có chút u ám, phát ra có thể vẫn rất đáng sợ. Thần uy vô song, dừng lại ở đây tu sĩ đều nhanh nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy, bọn hắn căn bản không dám ở nơi này cái địa phương lưu lại. Nơi đây bạo phát đi ra uy năng rất cường thịnh, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung, uy áp kinh thiên địa khóc quỷ thần. Vân Hoàng trong hai con ngươi lóe ra một vòng tinh quang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ, cái kia đạo năng lượng càng ngày càng dọa người. Hắn phảng phất giống như một tôn bị đánh thức chân long, quan chiến tu sĩ đều cách hắn rất xa. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản là không chịu nổi trên người hắn phát ra năng lượng. Âm âm, đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm không ngừng nổ vang. Vô số tu sĩ ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn đều có chút sợ hãi. Đối với Vân Hoàng chiến lực, bọn hắn là tin phục. Dù sao trước mấy ngày kia một tôn kim sắc cổ Phật chính là bị hắn cho chém giết. Như loại này thực lực thao thiên cường giả, lại thế nào là người bình thường có thể ngăn cản? Thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng Vân Hoàng giao phong người căn bản là tìm không thấy mấy cái. Vân Hoàng, ngươi khoảng thời gian này sống thật đúng là trương dương, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống đến nhận tội cúi đầu, ta liền cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Hoàng Phủ quân thanh âm vang lên, hắn quanh thân chảy xuôi hừng hực kim quang, cơ thể bên trong phát ra có thể vận quá khủng bố. Kia một áp lực đáng sợ không ngừng khuấy động, phảng phất muốn đem cái này phiến tinh thần cho xé rách. Bọn hắn thu được tin tức, liền trực tiếp đến tìm kiếm Vân Hoàng, ám sát Vân Hoàng sự tình, nên sớm không nên chậm trễ, đều muốn mau chóng đem giải quyết. Sau đó rời đi nơi này, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cuốn lên sóng to gió lớn sao? Để ta quỳ xuống nhận tội. cũng không phải có thể không có khả năng sự tình. Chỉ tiếc, ngươi còn không có bản sự này. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, bình tĩnh nói ra, đừng nói là ngươi, coi như lại nhiều tu sĩ giá lâm, cũng không có khả năng cho ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chí Tôn Điện Đường liền điều động, các ngươi hai cái sâu kiến tới giết ta, thật đúng là quá để mắt các ngươi. Ta cũng không muốn cùng nhóm lãng phí thời gian, chỉ cần các ngươi có thể thương ta bị thương, ta liền thúc thủ chịu trói. Tê, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vân Hoàng thực tế là quá cuồng vọng, cũng dám cùng Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ đại nhân khiêu chiến. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Hơn nữa còn là hai tôn vô địch thiên kiêu. Hắn liền xem như thật nắm giữ vô địch chiến lực, hôm nay sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng thực tế là quá tùy tiện. Hắn chẳng lẽ liền không sợ bị đánh giết sao? Chí Tôn Điện Đường hai tôn tuổi trẻ đại nhân xuất thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Đúng vậy a, sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như thế, thật là sống dính. Chờ xem, chờ một lúc hắn khẳng định sẽ tay không đánh nổ. Một cái vô tri bò sát, tự cho là đúng, coi như hắn thật sự có Tây Hoàng Phật giới bối cảnh, dám cùng Chí Tôn Điện Đường là địch, đoán chừng ai cũng không gánh nổi hắn. Những tu sĩ kia đều đang nhỏ giọng bàn luận, bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng cúi đầu tràng cảnh. Một cái vô tri sâu kiến, muốn tại Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ thiên kiêu liên thủ mạng sống, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Cuồng vọng, Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe sát mang càng rực rỡ thịnh, chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, cũng dám như thế tùy tiện, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Sự cuồng vọng của ngươi để người phi thường không thích, trước kia không xuất thủ nhằm vào ngươi, đó là bởi vì ta cảm thấy, ngươi còn không có để ta nhằm vào tư cách. Hoàng phủ quân lạnh lùng nói ra, đương nhiên, ngươi bây giờ đồng dạng không có để ta nghiêm túc tư cách, nếu không phải điện chủ để cho ta tới chấm dứt ngươi quãng đời còn lại, ngươi khả năng đời này cũng không thể để ta động thủ. Sâu kiến, vừa rồi ta đã cho ngươi quỳ xuống nhận tội cơ hội. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cơ hội sẽ không hai lần đều giáng lâm tại cùng là một người trên người. Ngươi thật rất lợi hại. Hoàn Mỹ cùng hắn gặp thoáng qua. Đã ngươi cho rằng có thể tại bản tọa trong tay còn sống, vậy ta khẳng định không thể để cho ngươi quá bành trướng. Ba cái hiệp bên trong, nhất định sẽ đưa ngươi trên cổ đầu người cho lấy đi. Những cái kia xem trò vui tu sĩ cảm giác nhiệt huyết bành trướng, nhào nhào thối lui đến nơi xa. Một trận chiến này là không thể tránh được. Vân Hoàng cho dù thật nắm giữ bản lĩnh thông thiên, có thể hắn đối mặt chính là Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ đại nhân. Hai vị này tuổi trẻ đại nhân chiến lược đều không yếu, chống lại nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn phảng phất trông thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, đây chính là không nhận tội hạ tràng. Thật sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Dòng suy nghĩ của hắn bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Hoàng phủ quân để ở trong lòng. Một cái tự cho là đúng bò sát mà thôi, chẳng lẽ còn nghĩ ở trước mặt của hắn lật trời không thành? Vô luận như thế nào, hôm nay cũng sẽ không để Hoàng phủ quân cùng Bạch Thập Nhất còn sống rời đi. Chí Tôn Điện Đường gần nhất khoảng thời gian này, đúng là sống được rất phách lối. Hắn đem hai cái này tự cho là đúng sâu kiến cho đánh giết, cũng có thể cho Chí Tôn Điện Đường mang đến một điểm áp lực. Kìm chân những người kia, mới có càng nhiều thời gian xử lý chuyện khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.